Chương 363, ăn quả đắng. Lời nói rơi xuống, nam tự nhịn không được nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn. Đông Lưu người này, kỳ thật lá gan cũng không tiểu, hắn liền vua của một nước cũng dám đoán giận, đủ để nói rõ hắn lá gan cùng bản lĩnh đều cũng không như bề ngoài lộ ra ngoài như vậy yếu đuối. Về phần vì sao tại đại tế ti trước mặt kinh sợ cực kỳ, nam tự không cho rằng đây là trốn không ra, cũng không cho rằng Đông Hoa thực sự có bản lãnh thông thiên, mà là Đông Lưu đối người kia còn có tình cảm. Nếu về sau thực sự có ngày đó một ngày, Đông Hoa đưa cái này hài tử bước đến tuyệt cảnh, hậu quả chỉ sợ đầy đủ nhường Đông Hoa sức đầu mẹ chán. Nam tự nghĩ ngợi, còn rất chờ mong cái kia hình ảnh. Xuống núi, ngồi trên xe ngựa dẹp đường hồi cung. Đối với kiếp trước đem Du Sơn Ngoạn Thủy Chu Du Thiên Hạ trở thành chuyện thường ngày, nam tự đến nói, lần này khó được rời đi Thiên Đô thành một chuyến, nàng cũng hoàn toàn không bao nhiêu hứng thú đi địa phương khác đi dạo. Thiên hạ phong cảnh đại đồng tiểu dị, đơn giản sơn sơn thủy thủy, các nơi phong thổ dân tình khác biệt, trước kia nàng đi địa phương khá lớn, kiến thức được cũng quá nhiều, cho nên đối với kinh thành ngoài phong cảnh cũng không có bao nhiêu hiếm lạ. Huống hồ bên người người này là hoàng đế, không phải ẩn sĩ. Trách nhiệm của hắn tại trời. Bởi vậy làm Thương Hàn Duật hỏi nàng hay không muốn đi nào đó thành nhìn xem tiệc tối, nào đó thành nhìn xem yên hỏa thì nam tự không nhiều nghĩ liền cự tuyệt, hồi Thiên Đô thành. Thật ứng với câu kia tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Qua lại lãng phí ở trên đường thời gian chừng một tháng, được tại Triều Vân Sơn lại chỉ không đến hai ngày liền rời đi, tựa hồ thật sự chỉ là vì đi xem Đông Lưu. Trở lại Thiên Đô thành ngày ngược lại là so yên tĩnh như trước chút, ở đây nam tử cường ngạnh dưới sự yêu cầu, Thương Hàn Duật ngoan ngoan tiến cung vào triều, phê duyệt tấu chương, xử lý quốc gia đại sự. Mà nàng hưởng thụ thân là tướng gia vinh sủng phú quý, tự tại thản nhiên, ôm quyền to nơi tay vẫn sống được giống như ẩn sĩ, không cần mỗi ngày vào triều, chuyện trọng yếu nghị xử lý liền xử lý, không nghị xử lý toàn bộ giao cho hoàng đế cùng tả tướng để giải quyết mà thụ lao chịu vất vả quân thần hai người còn không dám có một câu oán hận. Mùa hè vốn là khiến người dễ dàng nguệ hoài, mang thai có thai nữ tử đối với loại này cảm giác càng sâu, cho nên nam tử mỗi ngày liền chờ ở lâm hồ phòng khách, hưởng thụ thanh phong quất vào mặt. Đồ ăn sáng sau mệt nhọc liền ngủ một lát, tỉnh ngủ liền lặng lặng ngồi ở cột vừa thưởng thức phong cảnh. Nàng trời sinh tính thích yên lặng, một thân một mình cũng có thể đợi đến ở, chỉ là có khi hứng thú đến, cũng sẽ nhường Lục Trúc hoặc là Tố Ý để biểu diễn nhất đoạn kiếm vũ. Trong hoàng cung các loại quý báu trái cây liên tục không ngừng đưa đến tướng phủ, cho dù nam tử sớm đã bị nuôi gian xảo miệng, toàn bộ mùa hạ cũng hoàn toàn không có thiếu ăn, liên quan Tố Ý cùng Lục Trúc cũng theo hưởng sái không ít. Hoàng đế bệ hạ lâm triều sau đi trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, cùng các vị cái kia đại thần thương nghị quốc sự, ăn trưa thời gian trực tiếp bai giá nam tướng phủ, như đại thần có chuyện trọng yếu tấu, liền trực tiếp đi nam tướng phủ diện thánh. Cả triều văn võ tuy nói chậm rãi thói quen, nhưng này sự tình căn bản không thể thói quen a, bọn họ đối nam tự ý nghĩ thật là không thể lý giải. Phóng mẫu nghi thiên hạ tôn vinh không hưởng, cả ngày vui ở trong tướng phủ không xuất môn. Cái này nam tự trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì, hoàng thượng mỗi ngày đi tướng phủ chạy, vạn nhất tại ngoài cung gặp được ám sát làm sao bây giờ, nam tướng không đồng ý tiến cung, đứa nhỏ này sinh ra đến danh phận làm sao làm hoàng hậu chi tử mới là trưởng tử, không tiến cung, liền đích tử danh phận đều không có. Là này ngày sau chiều sau, nội các vài vị lao thần lấy chính vụ làm cớ đăng môn cầu kiến, sau đó tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, tướng gia, từ trước đích thứ có khác nghiêm cẩn. Hoàng gia càng sâu, chỉ có đựa nở dê chính chính đích tử mới tôn quý nhất. Tướng gia như là không vào cung, hoàng tử xuất thân sau liền ngay cả cái thứ cũng không tính là, tướng gia coi như không vì mình suy nghĩ, cũng nên vì hoàng tử suy nghĩ một chút đi đúng à, kính xin tướng ba người tư, vì hoàng tử nhiều lo lắng nhiều. Từ xưa đến nay thiên luân cương thường không được loạn, quân vi thần cương, phu vi thê cương, tướng gia vốn là nữ nhi thân. Tuy nói việc này chính là hoàng thượng nhiều năm trước quyết định, không coi là tướng gia khi quân, nhưng hôm nay vừa đã khôi phục thân phận, về tình về lý, tướng gia đôn nên vào cùng phân phong mới là. Thiên hạ chi đại, chẳng lẽ vương thổ, dẫn thổ chi tân, chẳng lẽ vương thần hoàng thượng chính là cựu ngũ chí tôn, tướng gia coi như thế nào được sủng ái, cũng nên coi hoàng thượng vì quân vương, đối quân vương ý chỉ cung kính vâng theo, mà không nên nhường hoàng thượng ủy khuất cầu toàn, mọi chuyện chiếu theo. Như vậy chẳng phải là rối loạn triều cương, phá hư quy củ. Nam tự im lặng nghiêng mình rửa cổ trước, mặt mày lười biếng ngoài, nghe bọn này các đại thần ngươi một lời ta một tiếng. Tình lý, quy củ, luân thường, nghĩa vụ, phương phương diện lợi hại phân tích được rành mạch. Tổng kết lại đơn giản chính là kia vài câu, hoàng tử không thể không có danh phận. Quốc không thể một ngày không có vua, quân vương hậu cung không thể không trí. Hoàng thượng là quân, ngươi là thần, hoàng thượng sủng ái ngươi không phải ngươi ủy sủng mà kêu lý do, thức thời một chút liền nhanh chóng tiến cung tiếp nhận phân phong, đừng không biết tốt xấu. Nam tự mấy ngày nay tâm tình không tệ, chỉ là tinh thần có chút không tốt lắm, luôn luôn buồn ngủ, nàng không xác định đây là thai khí tạo thành hay là bởi vì thời tiết quá nóng duyên cớ. Chỉ là người nhất không tinh thần tựa như ngủ, chẳng sợ chỉ là thiền ngủ, cũng không nghĩ bên thai có một đám xe xẻ liễu díu gọi cái không ngừng. Vì thế tại mọi người nói nhất đại thông đạo lý lớn, nhất đại thông quy củ sau, nam tự chỉ nhẹ nhàng nâng tay, người tới. Thô ý cùng Lục Trúc tiến lên. Tiễn khách là giòn tan một tiếng đáp ứng, Tô Y cùng Lục Trúc đi ra phòng khách, đối lãng phí tốt một phen miệng lưỡi vài vị đại thần đưa tay, đại nhân nhóm thỉnh vài vị đại thần sắc mặt thanh thanh, còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng mà Tô Y cùng Lục Trúc hai người lại thẳng đi đến phụ cận. Vài vị đức cao vọng trọng đại thần không hẹn mà cùng lui ra phía sau hai bước, vẫn duy trì nam nữ thụ thụ bất thân khoảng cách an toàn. Được Tô Y cùng Lục Trúc hai cái xinh đẹp tiểu nha hoàn trên mặt mang nhất khiêm nhường ý cười, dưới chân lại một bước càng không ngừng tới gần. Các đại thần vừa lui lui nữa, cuối cùng có cái nội các lao thần nhịn không được mở miệng quát lớn, đứng lại Tô Y cùng Lục Trúc vô tội dừng bước lại. Vài vị nội các lao thần nhìn nhìn trước mắt hai cái xem lên đến kiểu kiểu yếu ớt tiểu nha hoàn, thật sự tức giận đến không biết nói cái gì cho phải, oán hận vung tay háo liền đi. Chớ trách là nam tự nha hoàn, cùng các nàng chủ tử quả thực một cái dạng. Ở mặt ngoài văn văn ngược yếu, kỳ thực đều là lừa gạt thế nhân giả tượng trong phòng khách rất nhanh khôi phục một mảnh im lặng, nhưng mà mới vừa đi ra tướng phủ đại môn vài vị nội các đại thần phục hồi tinh thần, chợt kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hai mặt nhìn nhau một lát, một người trong đó chần chờ nói, chúng ta mới vừa nói những lời này, hẳn là không có uy hiếp nam tướng ý tứ đi hoàng thượng trước nhưng là đã cảnh cáo, nếu ai dám chọc nam tự sinh khí. Đó chính là cởi trên người triều phục, biếm quan lăn ra đế đô, a không, nghiêm trọng nhất là chu diệt cựu tộc trong phòng khách, vừa phê xong sổ con hoàng đế bệ hạ dọc theo hành lang đi tới, một thân minh hoàng chuốt xuống tôn quý màu sắc, đi đến nhắm mắt chợp mắt nam tử bên người, túi. Đầu tại nàng trên trán hôn hôn, đem nàng bế dậy, về phòng ngủ sao.